Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515, trên trời rơi xuống tiên nhân. Một bên khác, Thiên Đường Thành, đồng dạng ở vào trong buồn vui lưỡng trọng thiên, vô số dân chúng cũng đang ngẩng đầu ngóng trông, hy vọng thắng lợi đội ngũ trở về, nhưng từng cái trong lòng cũng là nói không xuất đạo không rõ tự không hết lo lắng tâm thần bất định. Từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng, thân nhân ở trong quân kia, hiện tại như thế nào? Phải chăng còn bình yên? Nhưng mà càng nhiều người lại là vui sướng, thắng lợi vui sướng, còn có từ đây không còn uy hiếp buông lỏng. Đó là toàn thân toàn ý buông lỏng, triệt triệt để an toàn. Cái gọi là bình an vui sướng. Bất quá cũng chỉ như vậy. Toàn bộ Thiên Đường Thành càng là phi hồng quải thải. Chỗ cửa thành chiêng trống tiếng động vang trời. Đại đội nhân mã dòng trống khua chiêng chuẩn bị nghênh đón Khải Hoàn trở về chiến trường dũng sĩ. Thật dài thảm đỏ, từ chỗ cửa thành một đường trải ra ngoài. Một chút không nhìn thấy đầu. Tựa hồ là kéo dài vô tận. Một ngày này, Hoàng đế bệ hạ tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan, tiến về nghênh đón lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn trở về. Lần này ra nghênh đón, đã không phải là đơn thuần cửa thành đón lấy, thậm chí không phải ngoài 10 dặm đón lấy, mà là trực tiếp cách thành trăm dặm xa xa cùng nhau đợi. Có thể làm cho thiên tử ra nghênh đón, bản thân cũng đã là vinh hạnh đặc biệt. Bình thường tới nói, chỉ riêng chỉ là tại cửa cung ra nghênh đón cũng đã xem như cực lớn lễ ngộ, mà đi đến cửa thành ra nghênh đón không phải người lớn lao công huân không thể được. Về phần đến ngoài cửa thành 10 dặm đón lấy, lại không phải người vệ quốc vệ dân chi cái thế quân công chớ là. Một nước chi chủ thường thường kinh lịch một khi cũng chưa chắc sẽ có này một khi. Mà như Ngọc Đường Hoàng đế bệ hạ như vậy trăm dặm ra nghênh đón, lại là từ xưa đến nay chưa bao giờ có, tuyên cổ không thấy, sau này không còn ai không dám nói, lại nhất định là xưa nay chưa từng có. Lúc đầu Hoàng đế bệ hạ nói ra lần này ra nghênh đón trăm dặm chờ đón trở về tướng sĩ thời điểm, trên triều đình bó lớn người giúp cho phản đối, nhất là lấy người trong lễ bộ là rất. Nói thẳng pháp này thực sự quá mức đặc biệt, nhưng mà Hoàng đế bệ hạ càn cương độc đoán, trực tiếp giải quyết dứt khoát, đem tất cả làn sóng phản đối toàn bộ xuống dưới, xinh xinh ép xuống, đặc biệt, làm sao lại đặc biệt? Ngọc Đường biên quan tứ phương ác chiến, chiến dịch này phía dưới vượt qua trăm vạn tướng sĩ chiến tử, trăm vạn trung hồn trở về, chấm. Cho dù là ngàn dặm đón lấy, đó cũng là chuyện đương nhiên. Chấm thêm là Ngọc Đường chi chủ, há có thể chỉ lo an hưởng thái bình, nên tham vạn dân chi sinh, sợ một con cái chết. Bất quá chỉ là khởi hành chờ đón, cần gì tiếc nuối, ta càng ngại lễ ngộ không đủ, rét lạnh trung hồn chi tâm. Sau đó vạn dặm cương thổ này, còn có ai chịu bỏ sinh quên chết? Hàn phong hô hô, sóc tuyết bay tung bay. Hoàng đế bệ hạ một thân màu vàng sáng áo bào, chắp tay đứng tại trong gió tuyết, nhìn xem con đường phía trước phong tuyết mênh mông kia, không nhúc nhích tí nào, lặng chờ bảo vệ quốc gia chi dũng sĩ quy thuận. Vân Dương cùng Vân Hầu Phương mặc phi bạch y tuyết một đường cướp bóc. A không, một đường thay trời hành đạo, cướp phú tế bần. Rốt cục sắp đến Thiên Đường Thành địa giới, hướng phía trước 500 dặm, nói chung chính là Thiên Đường Thành địa vực, con đường này rốt cục muốn đi xong. Vân Hầu thỏa mãn cười cười, đoạn đường này đi xuống, thật đúng là bị chúng ta đụng đủ 10 vạn vạn lượng bạch ngân. Cái này đầy đủ, ngay tại chỗ nghỉ ngơi một lát chỉnh đốn hành trang, tất cả mọi người đem chính mình chỉnh tinh thần một chút. Chờ đến tới gần vị trí, lại chỉnh đốn một thanh, đằng sau nhất định phải lấy sung mãn nhất tinh khí thần. Tiến vào Thiên Đường Thành, quyết không thể mất nhuệ khí. Tốt, tin tưởng trải qua hai lần nghỉ ngơi chỉnh đốn này, Cả Chi trở về quân đội quân dung quân mạo nhất định có thể rực rỡ hẳn lên. Trở lại trạng thái đỉnh phong. Đúng rồi, đừng chỉ cố lấy nhặt đến chính mình. Nhớ kỹ đem theo quân kỳ đều tẩy một chút, sạch sẽ mới tốt. Vân Hầu nói, nếu là đại thắng mà về, vậy liền không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ bẩn. Loại vết tích khói lửa chiến tranh kia, không cần lại lưu tại phía trên. Chúng ta là người thắng, là bên thắng, các mặt đều muốn làm đến đoan chính. Đối với Vân Hầu cách làm này, Vân Dương đơn giản muốn vỗ tay gọi tốt. Quả nhiên vô thanh thắng hữu thanh, cao minh đến cực điểm. Từ trước đại quân Khải Hoàn trở về, chủ tướng thường thường đều sẽ làm một chuyện, hoàn toàn không thêm vào chỉnh đốn quân dung, mang theo vết thương chồng chất quân đội trở về. Cờ xí quân giới thậm chí trên binh khí ngựa, vết máu vết bẩn đứt gãy chỗ nào cũng có, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy chi quân đội này đã từng trải qua cỡ nào tàn khốc chém giết. Đây là khoe hành tích, mà nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có được mang công xin thưởng ý tứ, mà hoàng đế khi nhìn đến đằng sau, tất nhiên sẽ lớn ra phong thưởng. Lúc đầu chỉ thăng một cấp, thường thường thăng hai cấp, lúc đầu chỉ ban thưởng 1.000 lượng, thường thường sẽ tới 5.000 lượng, nhưng cách làm này, trong quân cố nhiên nhảy cẫng hoan hô, nhưng hoàng đế chưa hẳn cam tâm tình nguyện, tối thiểu cũng có bị người bức hiếp không thể không nhưng, loại kia mơ hồ không thoải mái tồn tại. Mà thường thường có chút cái gọi là công cao chấn chủ, tội danh liền cũng là bởi vậy mà chôn xuống mầm tai họa. Mà Vân Hầu chi cách làm, nhìn như là phương pháp trái ngược, lại không làm mất trí, sẽ chỉ càng thêm có thể thu đến rung động lòng người hiệu quả. Mà lại, hoàng đế bệ hạ thấy cảnh này, ngoại trừ cảnh đẹp ý vui bên ngoài, còn sẽ không sinh ra mang công xin thưởng tâm tư như vậy. Quả nhiên một mũi tên trúng mấy chim. Ân, không biết là có hay không còn có một tầng hiệu quả. Vân Hầu cùng Vân Dương đây đối với không có huyết thống chỉ có trên danh nghĩa phụ tử, đều là người bộ dáng cực kỳ xuất chúng nhân vật. Chỉ cần điều kiện cho phép, bọn hắn sẽ quán tính thể hiện ra tự thân xuất sắc nhất trạng thái. Điểm ấy cũng có thúc đẩy hai người trước mắt chung nhận thức bộ phận nhân tố. Chết yêu xinh đẹp không phải nữ nhân độc quyền, nam nhân cũng là yêu đẹp trai yêu tịnh, mà đại quân bên này mới vừa vặn đóng trại không lâu. Vân Hầu liền là không dàn nổi thúc dục Vân Dương nói. Bây giờ còn có một chút xíu giảm sóc thời gian, chúng ta lại chơi lên cuối cùng một phiếu. Người cũng đã nói, càng đến gần kinh thành địa giới càng là có tiền. Tin tưởng phụ cận khẳng định có bó lớn chất béo. Tất cả đều là dê béo a. Buông tha há không đáng tiếc. Vân Dương trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Á khẩu không trả lời được. Nửa ngày im lặng. Hóa ra ngài ở thời điểm này dừng lại. Lại còn có bực này tâm tư. Lại nói, chất béo, dê béo, bực này thuyết pháp là có thể sử dụng trong này sao? Ta còn thực sự coi là ngài đến cỡ nào cao đại thượng chính trị giác ngộ đâu. Nhưng sau một khắc, ở đây bốn người đồng thời nhíu mày. Bốn người này cùng nhau cảm ứng được một cỗ to lớn khí thế. Hoàn toàn không có dấu hiệu đến. Tựa như từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên hiển lâm, Vân Hầu một bước phóng ra. Đem Vân Dương ngăn ở phía sau. Bên hông trường kiếm, bang, một tiếng ra khỏi vỏ. Gào to một tiếng nói, cao nhân phương nào, đến đây ta Ngọc Đường quân doanh một hồi. Giữa không trung đột nhiên nổi lên một tiếng ngâm nga, thiên cổ hưng vong ai có thể định, giang sơn xã tắc rơi nhà ai, ai đem phù vân tụ làm cái, ai có thể trích tinh nuốt khói dáng. Người tới thanh âm đàm thoại âm lạnh nhạt, tràn đầy siêu nhiên xuất trần thoát tục chi khí. Vân Dương khóe miệng lại là tức thời co quắp một chút. Người đột nhiên đến này còn không biết là cái gì tìm tới. Nhưng là, cỗ nồng đậm bức mùi vị kia cũng đã trước một bước đập vào mặt. Không trang bức có thể chết à? Một bên Đông Thiên Lãnh bĩu môi trợn trắng mắt, thay Vân Dương nói ra tiếng lòng. Cơ hồ tại đồng thời, một đạo lãnh điện đồng dạng ánh mắt tựa như xuyên thấu qua vô biên tuyết mạc, từ giữa không trung trên tầng mây bắn thẳng đến xuống tới, chăm chú vào Đông Thiên Lãnh trên mặt, nhưng chợt rời, không làm mảy may dừng lại, coi nhẹ khinh thường cùng một con giun dế túi quấn gút mắc. Sau một khắc, chân trời phong tuyết cuồn cuộn, một mảnh mây đen cũng giống như tấm màn đen đột nhiên từ không trung rơi xuống. Nhìn chăm chú đập vào mắt nhìn kỹ lại, tấm màn đen kia chính là người cả người khoác màu đen áo khoác. Sau lưng cái kia lĩnh màu đen áo khoác tựa như vô tận mây đen quay cuồng, trống rỗng sinh ra một cỗ tựa như muốn che đậy rơi toàn bộ thương khung vi diệu cảm giác. Người kia từ không trung chậm rãi rơi xuống, tiên vị tựa hồ càng dày đặc một phần, tựa như một mảnh bông tuyết trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống dưới, tốc độ cực chậm. Tóc đen cao quan, áo đen áo bào đen áo choàng đen, bên hông một thanh kiếm, một cái bạch ngọc đồng dạng tay liền theo tại trên chuôi kiếm. Người tới diện mạo gầy gò, dung mạo cao cổ, cầm ba sợi râu đen nhẹ nhàng phiêu động, để cho người ta dựng mắt xem xét cũng cảm giác người này không phải người trong trần thế, quả nhiên lục địa thần tiên không rơi vào phàm trần, mà lại người này tu vi càng là đã đạt đến đăng phong tạo cực sự cao thâm cấp độ. Ân, cái này không phải bằng khí cơ cảm ứng ra đến. Người kia từ trên cao trong tầng mây chậm rãi bay xuống, đến cách mặt đất ba trượng địa phương, thình lình xinh xinh dừng lại, cứ như vậy đứng ở trong hư không, bằng hư mà đứng, bất luận kẻ nào trông thấy cũng không khỏi muốn thán phục kỳ huyền công siêu diệu, tu vi tinh thâm, cực kỳ ghê gớm. Nhưng mà Vân Dương cảm thấy nhưng lại từ oán thầm một câu: trang bức nghiện rồi hả? Thật sự coi chính mình là thần tiên, không nhiễm hồng trần a? Đã thấy người tới vẫn từ hư không sừng sững, còn lạnh nhạt hướng về phía trước bước đi thong thả hai bước, giống nhau cước đạp thực địa đồng dạng, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói: nơi đây ai là người trong Ngọc Đường hoàng tộc? Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,